giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Một phần tư sáu. Diệp Thiến Dĩnh nâng lên nước mắt mặt hỏi Lục Tiểu Đường. Ta sẽ bị hình phạt a? Ta giết Bạch Băng Băng. Lục Tiểu Đường không có tỏ thái độ. Quách Hoài nói. Cân nhắc đến lúc ấy tình huống đặc thù, hành vi của ngươi hẳn là có thể bị phán định vì phòng vệ chính đáng. Cho dù ngươi lúc đó làm ra một chút quá kích hành vi cũng có thể lý giải. Quách Hoài nói ngừng lại thanh âm, hắn cảm giác bầu không khí có chút không đúng bên mặt nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường mặt như hàn băng có chút bốc lên đuôi lông mày mang ra một cỗ bức người lệ khí. Ánh mắt của nàng sắc bén chăm chú vào Diệp Thiến Dĩnh trên mặt. Thanh âm của nàng bình tĩnh mà chậm chạp. Ngươi nhất định sẽ đi ra tòa án. Nhưng không nên bị quyết định vì phòng vệ chính đáng. Mà là bắt cóc tống tiền, phi pháp giam cầm, cố ý tổn thương, mưu sát. Bạch Băng Băng tiểu thư. Diệp Thiến Dĩnh giật nảy cả mình, sắc mặt tái nhợt. Quách Hoài cũng kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Lục Tiểu Đường đe dọa nhìn ngồi ở trên giường nữ nhân. Ta thông qua sở công an tỉnh bằng hữu điều tra qua ngươi cái gọi là du học trải qua. Đương nhiên kia cũng là ngươi lập, bao quát gặp tai nạn xe cộ trải qua cũng thế. Nhưng ngươi chỉnh dung trải qua lại là chân thật. Ngươi đại khái nghĩ không ra, chúng ta người vẫn luôn điều tra đến hơn. Ngươi tại Giang Tô một nhà Hàn Quốc chỉnh hình bệnh viện tiếp nhận chỉnh dung giải phẫu toàn bộ tư liệu. Mặc dù ngươi lúc đó dùng cũng là thân phận giả. Nhưng là ngươi tại chỉnh hình trước đập một hệ liệt ảnh chụp bại lộ thân phận của ngươi. Ngươi còn muốn tiếp tục ngụy giả vờ tiếp sao, Bạch tiểu thư? Cả ngày đóng vai người khác ngươi không cảm thấy mệt sao? Diệp Thiến Dĩnh chố mắt hơn nửa ngày đột nhiên bộc phát ra khó mà ức chế cười to, cười đến cuối cùng biến thành thút thít. Ta lại biến thành Bạch Băng Băng. Nàng vừa khóc lại cười. Một hồi là Diệp Thiến Dĩnh, một hồi là Bạch Băng Băng, một hồi là Diệp Thiến Dĩnh, một hồi lại là Bạch Băng Băng. Ta đến cùng là ai a? Nàng hỏi Lục Tiểu Đường. Không ai có thể trả lời. Đợi nàng khóc đủ rồi, cũng cười đủ rồi, triệt để bình tĩnh trở lại, nàng thẳng thắn. Đúng vậy a, ta chính là thủ phạm. Diệp Thiến Dĩnh chính là ta tự tay giết chết. Vì cái gì phải làm như vậy? Trả thù. Nàng tổn thương ngươi. Không có người so với nàng càng hiểu được như thế nào tổn thương ta. Ta nghe nói các ngươi là bằng hữu tốt nhất. Chính vì vậy, nàng đem đến cho ta tổn thương mới vượt xa những người khác. Nàng như thế nào tổn thương ngươi? Nàng để ta cảm thấy mình sinh ra liền đê tiện. Từ ta biết nàng ngày đó bắt đầu, nàng liền nghiễm nhiên mình là cao cao tại trên công chúa. Người khác chỉ có thể là nàng nô tỳ. Nàng có thể nói một không hay, người khác chỉ có thể nén giận. Đã chán ghét nàng, ngươi có thể không cùng nàng kết giao a? Bạch Băng Băng thở dài. Thế nhưng là có đôi khi, nàng lại hết lần này tới lần khác để ngươi cảm thấy thua thiệt nàng rất nhiều, nhất định phải báo đáp nàng. Ta là gia đình độc thân, cha tại ta 6 tuổi lúc bởi vì tai nạn lao động qua đời. Mẹ ta thân thể lại không tốt, cha một chút kia tiền trợ cấp đại bộ phận dùng để mua thuốc chữa bệnh. Khi đó ta cỡ nào khát vọng người khác bố thí a. Diệp Thiến Dĩnh liền tại thời điểm này đi vào cuộc sống của ta bên trong, phàm là ta gặp được khó khăn, nàng kiểu gì cũng sẽ biểu hiện ra quá phận nhiệt tình. Nàng không hiểu được an ủi ra sao cổ vũ người khác, nàng chỉ cho tiền quan hệ với ngươi càng thân mật, nàng ra tay càng hào phóng. Kia là nàng duy nhất hiểu được xử sự phương thức. Nhìn qua, ngươi nhận qua nàng không nhỏ ăn hụi. Ta cùng với nàng từ sơ trung liền nhận biết, mãi cho đến đại học. Ta học chi phí, mẹ của ta xem bệnh uống thuốc phí tổn, trong ngoài ngoài, nàng những năm này trợ cấp ta cũng gần 10 vạn nguyên. Nàng ra tay thật là lớn phương. Lục Tiểu Đường giật mình. Thế nhưng là, so với đối cảm kích của nàng, ta càng hận hơn nàng. Có ý tứ gì? Nàng căn bản cũng không hiểu phải tôn trọng người khác. ngươi vĩnh viễn đoán không ra nàng lúc nào cao hứng, lúc nào tức giận. Nàng không phân trường hợp, tùy tâm sở dục nói móc bên người bằng hữu, tùy thời tùy chỗ khả năng đối ngươi bão nổi, chửi ầm lên, phát tiết xong sau, ngày hôm sau hóa hảo như lúc ban đầu, tựa như xưa nay không từng phát sinh qua bất luận cái gì không hòa thuận đồng dạng. Có đến vài lần, ta thực sự không thể chịu đựng được, cố ý xa lánh nàng, thế nhưng là nàng lại cố ý tiếp cận ta, dùng tiền mời ta đi ra ngoài chơi, mua cho ta đủ loại lễ vật quý giá. Đây chính là nàng duy trì hữu nghị thủ đoạn duy nhất. Nàng cho rằng, dùng tiền liền có thể mua được hết thảy. Cũng bao quát ngươi phải không? Bạch Băng Băng thở dài. Ngươi không biết, đối với ta loại này tại thời gian khổ cực bên trong sờ bò lớn lên hài tử, tiền dụ hoặc tựa như ma túy đồng dạng không cách nào kháng cự. Diệp Thiến dính trong thẻ tiền tựa như lấy không hết tụ bảo bồn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhìn thấy ánh mắt ngươi đăm đăm bệnh tim phát tác. Cho nên ngươi không nguyện ý rời đi nàng. Còn có một nguyên nhân. Bởi vì ta ghen tị nàng. Ghen tị. Ta ghen tị mỹ mạo của nàng, ghen tị nàng giàu có. Nàng mặc kệ đi tới chỗ nào đều làm người khác chú ý, nàng căn bản không quan tâm mỹ mạo của mình, cố ý đem mình trang điểm thành yêu tinh đồng dạng, hù đến người, té xỉu người mới thôi. Cứ việc dạng này vẫn là có rất nhiều người theo đuổi nàng, những cái kia thấp hèn các nam nhân tựa như con ruồi đồng dạng vây quanh nàng chuyển, để nàng hô đến tiến đến, vui này không kia. Ta nhưng xưa nay cũng không dám tưởng tượng có thể có được như thế ưu ái, vĩnh viễn chỉ có thể làm bóng dáng của nàng cùng ở sau lưng nàng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Một phần tư bảy. Ta khi đó thường thường nằm mơ, mộng thấy mình tỉnh lại sau giấc ngủ trở nên giống như nàng giàu có, hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Mơ ước nữ lớn 18 biến, trổ mã duyên dáng yêu kiều tự nhiên hào phóng. Mơ ước một vị xuất thân cao quý bạch mã vương tử, vì ta khuyên đảo, mang ta rời xa nghèo khó kiềm chế sinh hoạt. Đây đều là ngươi ý nghĩ hão huyền. Với ta mà nói đích thật là ý nghĩ hão huyền, nhưng là đối với Diệp Thiến Dính tới nói, lại là như vậy dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Đồng dạng nữ hài, đồng dạng tuổi, vì cái gì ta hội trưởng đến như thế phổ thông? Vì cái gì gia đình của ta nghèo rớt mồng tơi? Vì cái gì ta liền không có cách nào đạt được người khác chú ý? Vì cái gì ta liền muốn nhìn xem ánh mắt của người khác sinh hoạt? Vì cái gì ta liền muốn nén giận? Vì cái gì trên trời đối ta như vậy không công bằng? Chỉ dựa vào tìm vận may, ta tin tưởng ta cả một đời đều không thể đợi đến lúc tới vận chuyển ngày đó. Ta chỉ có dựa vào hai tay của mình đến thay đổi nhân sinh của mình. Giấc mộng của ta chính là Diệp Thiến Dính. Ta mơ ước dung mạo của nàng, mơ ước của cải của nàng. Nếu như ta có thể biến thành nàng, ta sẽ so với nàng càng hiểu được chân quý sinh hoạt, mà không phải lãng phí sinh hoạt. Cho nên, ngươi thiết kế thường nhân khó có thể tưởng tượng ác độc kế hoạch. Ngươi không thể không thừa nhận. Đây tuyệt đối là một thiên tài chủ ý. Luận đầu óc, Diệp Thiến Dính còn kém rất rất xa ta, đây là ta duy vừa cảm giác được trên trời công bằng địa phương. Có lẽ đây cũng là hắn là ám chỉ ta. Ta có thể vận dụng đầu mình não đến thực hiện giấc mộng của ta. Thế nhưng là, ngươi không cảm thấy mình quá hèn hạ sao? Lục Tiểu Đường nói. Bạch Băng Băng chảy ra nước mắt. Ta biết, ta thật xin lỗi Diệp Thiến Dính. Quả thực tìm không thấy phù hợp từ ngữ để hình dung ta tà ác đúng hay không? Thế nhưng là, lúc kia đầu óc của ta thật không bị khống chế. Năm 2008 ngày mùng 5 tháng 3. Ta sinh nhật ngày đó, cả đời khó quên. Nàng đưa ta bộ kia ta khiến người tặc lưới vơ xác bản số lượng có hạn trang phục, 1.800.000 nguyên. 1.800.000 nguyên, ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn có nàng kia tổ truyền ngân châm. Ta đã từng tìm người giám định qua. Đại tống đồ cổ, giá thị trường chí ít cũng không thua kém 8.000.000 nguyên. Đây chính là nàng vung tiền như rác. đưa cho ta cái này theo đuôi bằng hữu quà sinh nhật. Lúc ấy ta cảm động đến rơi nước mắt, quả thực không biết nên nói cái gì cảm tạ tới. Diệp Thiến Dĩnh lại ngay cả nhìn cũng không nhìn ta cũng như thế, một mặt chẳng hề để ý biểu tình. Liền trong khoảnh khắc đó, lòng tự tôn của ta bị đâm thật sâu bị thương. Tựa như ma dược lặng yên đi vào trong lòng của ta, cái kia tội ác suy nghĩ tùy theo mà đến, ta căn bản không có cố sức đi suy nghĩ, nó liền ở nơi đó, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ở nơi đó. Ta về sau thường xuyên đang nghĩ, ta có phải là mệnh trung chú định bị ma dược phái tới trừng phạt Diệp Thiến Dĩnh, có lẽ, nàng nguyên lẽ ra không nên thu hoạch được dạng này vinh sủng. Làm nàng sinh ra thượng đế tính sai, cho nên mới phái ma dược đến sửa chữa. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Hết thầy đều kết thúc một. Ngươi đối Diệp Thiến Dĩnh tội ác, chưa từng có sám hối qua sao? Sám hối. Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Ngươi cứ việc đạt được Diệp Thiến Dĩnh mỹ mạo cùng tài phú kia có thể làm gì? Ngươi có thể an tâm nằm tại Diệp Thiến Dĩnh giường trên ngủ một đêm tốt cảm giác sao? Mặt ngươi đối Diệp Thiến Dĩnh cha mẹ trong lòng chưa từng cảm thấy qua áy náy sao? Một mình ngươi một mình lúc chẳng lẽ có thể thoát khỏi Diệp Thiến Dĩnh oan hồn sao? Bạch Băng Băng phảng phất bị một viên đạn đánh trúng, con mắt sợ hãi trợn to. Oan. Oan hồn. Không, không sẽ, nàng. Nàng. Nàng đã chết. Cho dù nàng đã chết, chẳng lẽ lương tâm của ngươi có thể rất khoan dung ngươi sao? Bạch Băng Băng che lỗ tai. Van cầu ngươi đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Van cầu ngươi. Nàng liều mạng hướng về sau co lại đến góc tường. Vẫn hướng về sau co lại, phảng phất tại liều mạng tránh né lấy cái gì. Nàng dùng sức phát ra tiếng kêu chói tai. Nàng tới. Nàng tới tìm ta. Nàng tới tìm ta. Nàng bắt đầu dùng tay bắt mặt mình, máu chảy ra. Lục Tiểu Đường bắt lấy nàng hai cánh tay, dùng sức tách ra. Bạch Băng Băng căn bản tinh xảo trên mặt đã thêm ra mấy đạo vết máu thật sâu. Trong miệng nàng không ngừng nhắc đi nhắc lại. Ta phải đem mặt trả lại cho nàng. Nếu không nàng sẽ không bỏ qua ta. Ngươi nhìn ta. Lục Tiểu Đường lớn tiếng nói. Diệp Thiến Dĩnh đã bị ngươi hại chết rồi. Ngươi nghĩ sám hối, liền thành thành thật thật nhận tội. Không, không. Nàng không có chết. Nàng ngay ở chỗ này. Bạch Băng Băng bối rối con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một góc nào đó. Lục Tiểu Đường cùng Quách Hoài đều không nhìn thấy cái gì. Chỉ có Bạch Băng Băng nhìn thấy. Diệp Thiến Dĩnh chính ngồi ở chỗ đó hướng nàng cười lạnh. Mặt của nàng vết thương chồng chất, không ngừng chảy xuống máu. Nàng lồi ra con mắt trừng mắt Bạch Băng Băng. Nàng tiếng nói yêu nguyên ôn hòa. Ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi. Chúng ta là bạn tốt. Vĩnh viễn hảo bằng hữu. Ngươi sẽ đem mặt của ta trả cho ta. Bạch Băng Băng tứ chi bắt đầu run rẩy, khóe miệng chảy xuống bọt mép. 15. 34. Bạch Băng Băng lại phạm qua một lần chứng động kinh. Khôi phục về sau bị đeo lên còng tay, từ Quách Hoài áp lấy đi hướng xe cảnh sát. Nàng không nói một lời, ánh mắt đờ đẫn trước mắt lại bao phủ lên tầng kia màu xám sương mù. Trải qua Lục Tiểu Đường trước mặt lúc, nàng thê ai nói với nàng. Ta không phải cố ý muốn giết Bạch Băng Băng. Nàng là ta bằng hữu tốt nhất. Thế nhưng là nàng tại sao muốn như thế đối đãi ta? Nàng chảy ra thương tâm nước mắt. Hiện tại nàng lại biến trở về Diệp Thiến Dĩnh. Kia đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức lần nữa bị phong tồn tại sâu trong tâm linh. Tại trong hiện thực nàng là một cái khiến người giận sôi hung thủ. Tại mình trong tưởng tượng nàng là một cái tao ngộ bi thảm nạn nhân. Nàng giống như đúc đóng vai Diệp Thiến Dĩnh nhân vật, nàng tình nguyện tin tưởng mình chính là Diệp Thiến Dĩnh. Nàng phạm tội kế hoạch chấp hành đến cuối cùng hoàn toàn vượt ra khỏi nàng lúc trước suy nghĩ, nàng đạt được ước muốn thay thế Diệp Thiến Dĩnh bao quát mỹ mạo của nàng cùng giàu có, cũng bao quát nàng cô độc cùng thống khổ, đến mức cuối cùng, liền chính nàng đều không thể phân rõ mình đến tột cùng là ai. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Hết thầy đều kết thúc hay. Mặc kệ đã từng phát sinh qua cái gì, Diệp Thiến Dĩnh yêu nguyên hành tẩu trên thế giới này, mà Bạch Băng Băng lại triệt để biến mất. Đến tột cùng ai giết chết ai, ai lại bị ai giết chết đây? Lục Tiểu Đường nhìn xem Bạch Băng Băng hoặc là Diệp Thiến Dĩnh đi lên xe cảnh sát, có một loại thất vọng mất mát cảm xúc. Quách Hoài quay đầu nhìn nàng, ánh mắt bên trong hiển thị rõ cô đơn. Hai người ai cũng không nói gì. Lục Tiểu Đường điện thoại không đúng lúc vang lên. Nàng chậm rãi nghe. Là Vũ Xuyên à. Ui, ngươi làm sao hữu khí vô lực? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên hỏi. Bản án vừa kết, ta có chút mệt mỏi. Ngươi bắt đến hung thủ. Phải. Thì ra là dạng này. Xem ra ta điện thoại cho ngươi không có ý nghĩa gì. Ngô, vẫn là nói nghe một chút đi. Lục Tiểu Đường giã rời lại ôn hòa mà nói. Ta dẫn ngươi phần nhân tình này. Vậy được rồi. Ta cho ngươi biết, ta đã biết đánh xỉu nạn nhân sử dụng chính là cái nào loại hình súng điện. Ngươi biết. Lục Tiểu Đường tùy tiện cùng Mộ Dung Vũ Xuyên dựng lấy lời nói. Con mắt nhìn dân cảnh cửa làm giải quyết tốt hậu quả công việc, hai tên pháp y đang dùng di động cáng cứu thương đem Trần Hiểu Tùng thi thể từ trong khách sạn khiêng ra, phía trên che kín vải trắng. Quách Hoài đang cùng lang phường cục thành phố công an đội trưởng cảnh sát hình sự nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn nàng một chút, đợi nàng nói chuyện điện thoại xong cùng lên xe. Đây là một cái cao áp mạch xung loại hình, bình thường trên thị trường súng điện hoặc là gậy điện điện áp chuyển vận điện áp chỉ ở mấy ngàn vôn, nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 vạn vôn. 2 đến 20 giây bên trong điện giật có thể làm bị điện giật người sinh ra kích thích rõ ràng cảm giác đau đớn, cơ bắp kịch liệt co gân, đồng thời không cách nào khống chế cơ bắp co rút mà ngã, khả tạo thành 3 đến 5 phút đánh mất công kích hoặc năng lực phản kháng. Căn cứ cơ thể người cơ địa không giống, điện giật bộ vị không giống, còn có khác biệt súng điện điện áp không giống, sinh ra hiệu quả cũng đều không giống. Thậm chí có ít người bị điện giật về sau, vẫn có năng lực phản kháng. Muốn đem người triệt để điện choáng, thì cần chí ít vượt qua 30 vạn vôn cao điện áp. Ta lặp đi lặp lại tương đối quan sát 4 tên nạn nhân điện giật tổn thương bộ vị. Bọn hắn là bị cùng một loại cao áp mạch xung rồi cui điện điện choáng về sau, lọt vào bóp chết, điểm này vô cho hoài nghi. Loại này súng điện tại trên thị trường cơ hồ không có lưu thông. Mà lại, hung thủ đối loại vũ khí này hết sức quen thuộc, đang tập kích nạn nhân lúc, không có trực tiếp tiếp xúc trần trụi làn da, nếu không sẽ lưu lại rõ ràng thiêu đốt vết tích. Bản án 4 tên nạn nhân trên thân thể điện giật vết thương bị cố ý xuống đến thấp nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên kể, Lục Tiểu Đường sắc mặt dần dần phát sinh thay đổi. Phảng phất một tia chớp qua đi, các loại tản mát manh mối đoạn ngắn cấp tốc một lần nữa sắp xếp. Lấy một loại chưa bao giờ có rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Đồng Thù Cường xuất hiện tại Quách Hoài Hồ Tân Nguyệt nhà. Hồ Tân Nguyệt bị bóp chết, chân gà trạng tay hình. Quách Hoài nhìn thấy 3 bản nhật ký. Trần Hiểu Tùng tiệm thuốc xuất hiện 4 cuốn nhật ký. Xưa nay không sử dụng súng ngắn. Cao áp mạch xung rồi cui điện. Tổ chức lực hung thủ đặc thù. Đầu não 10 phần tỉnh táo, hoàn toàn có mục đích thi hành phạm tội kế hoạch. Có mãnh liệt khống chế dục. Hết sức quan tâm cảnh sát đối vụ án phản ứng cùng phá án tiến độ, thậm chí còn có thể nghênh ngang đi vào cảnh sát trong tầm mắt, sau đó thong dong thoát thân. Lục Tiểu Đường khoát tay để kia hai tên sắp đem thi thể nhấc lên xe cảnh sát pháp y đợi chút nữa. Nàng đi qua, đem bao trùm trên cáng cứu thương vải trắng xốc lên, bộc lộ ra Trần Hiểu Tùng thi thể. Đem quần áo của hắn đều tẩy bỏ. Lục Tiểu Đường nói. Hai tên pháp y mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Lục Tiểu Đường ý tứ, cởi xuống Trần Hiểu Tùng quần áo. Lục Tiểu Đường quan sát kỹ Trần Hiểu Tùng thân thể tại bên trái của hắn phần eo, nhìn thấy có chút sưng lên bệnh mẩn ngứa trạng chấm đỏ. Quách Hoài thấy thế đi tới hỏi. Thế nào? Ta nghĩ xác nhận một chút. Xác nhận cái gì? Quách Hoài hiện ra hoang mang. Lục Tiểu Đường hỏi hai tên pháp y. Các ngươi triệt để kiểm tra qua hiện trường vụ án. Đúng. Hung khí là cái gì? Một thanh dài mười mấy cm đơn lưới dao. Trừ cái đó ra liền không có cái gì. Có vấn đề gì không? Quách Hoài hỏi Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến trên mặt hắn, không hề chớp mắt chăm chú nhìn hắn. Quách Hoài bị nàng rất mất tự nhiên. Ngươi thế nào? Lục Tiểu Đường nói. Xin đem hai tay giơ lên, Quách cảnh sát. Ngươi nói cái gì? Quách Hoài phảng phất nghe không hiểu. Lục Tiểu Đường đã rút súng nơi tay. Họng súng chỉ hướng Quách Hoài. Ở đây tất cả cảnh sát nhân dân đều ngẩn người, ngơ ngác nhìn một nữ cảnh sát dùng súng chỉ tại một tên khác cảnh sát trên đầu. Mơ cục công an huyện cảnh sát nhân dân phản ứng kịch liệt nhất, không rõ nội tình người đã rút súng chỉ hướng Lục Tiểu Đường. Tiếp theo mười sơ bên trong tất cả mọi người giống như pho tượng, duy trì từng người tư thái không nhúc nhích. Xe cảnh sát đỉnh chóp đèn đỏ không ngừng xoay tròn. Tất cả mọi người nín thở chú mục. Quách Hoài nhẹ giọng hỏi. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao, Lục cảnh sát? Ta biết, Quách cảnh sát, Lục Tiểu Đường nói. Hoặc là hẳn là xưng hô ngươi là Lột Mặt Ma. Một câu phảng phất ném xuống một quả bom. Ở đây tất cả cảnh sát nhân dân lập tức bạo động. Yên tĩnh. Ta có chứng cứ. Lục Tiểu Đường cao giọng nói. Nàng quân hàm cảnh sát cũng là nơi này tối cao. Dân cảnh nhóm an tĩnh lại, ánh mắt tập trung đến nàng cùng Quách Hoài trên thân. Lục Tiểu Đường nhìn thẳng Quách Hoài. Quách Hoài nhìn thẳng Lục Tiểu Đường. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Hết thầy đều kết thúc ba. Lục Tiểu Đường nói. Ta đem toàn bộ tình tiết vụ án một lần nữa quy nạp một lần. Ta giảng thuật lúc chỗ đó nói đến không đúng. Ngươi có thể uốn nắn ta. Quách Hoài trầm mặc. Đã không có kinh hoàng cũng không có phẫn nộ. Ngươi tại áp dụng Lột Mặt án giết người trước đó đã làm chu đáo chặt chẽ bố trí. Đầu tiên thông qua mơ huyện nơi đó giao hữu trang web tìm kiếm nạn nhân. Ngươi giấu trong lòng kiểu mới nhất cảnh sát dùng cao áp mạch xung đèn pin đánh tới cơ thể người lúc có thể đạt tới 50 vạn vôn trở lên điện áp. Cơ hồ trong nháy mắt liền có thể làm nạn nhân mất đi tri giác. Ngươi thong dong lựa chọn đè ép động mạch cổ phương thức giết chết nạn nhân, nhờ vào ngươi hình sự trinh sát kỹ thuật cùng pháp y kỹ năng. Ngươi hiểu rất rõ cảnh sát phá án phương thức, bởi vậy, có thể bố trí ra phức tạp như vậy phạm tội quá trình, lại có thể không lưu lại hình sự trinh sát manh mối. Ngươi liên tiếp thuận lợi giết chết ba tên nạn nhân, cảnh sát phá án từ đầu đến cuối trì trệ không tiến, chính ngươi lại vừa lúc là bản án phụ trách cảnh sát một trong, ngươi có thể rất tốt trưởng khống phạm tội tiến độ, đồng thời đem mình mức độ lớn nhất bảo vệ. Trần Hiểu Tùng ngoài ý muốn xuất hiện đại khái là duy nhất mang cho ngươi uy hiếp người. Hắn ý đồ tiếp cận chỉnh dung thành Diệp Thiến dính Bạch Băng Băng. Điều này khiến cho ngươi hoài nghi. Thế là ngươi âm thầm điều tra Trần Hiểu Tùng nội tình tương kế tựu kế, mời tinh thông thư pháp đồng thổ cường căn cứ ngươi ý nghĩ, vì ngươi giả tạo Trần Hiểu Tùng nhật ký, muốn dùng cái này giá họa Trần Hiểu Tùng. Đợi đến ngươi triệt để hoàn thành phạm tội kế hoạch, liền cần hắn cái này dây thế tội tới giúp ngươi kết án, tức đạt đến phạm tội mục đích, lại phá được liên hoàn án giết người, có thể nói nhất tiến song điêu. Đương tưởng Hạo Thiên, Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn lục tục ngo ngoe xuất hiện lúc, ngươi mới bắt đầu chân chính gây án. Ngươi chân chính muốn đối phó chính là bọn hắn. Bởi vì ngươi chính là Bạch Băng Băng bạn trai. Ngươi muốn điều tra Bạch Băng Băng mất tích. Quách Hoài từ chối cho ý kiến nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nói tiếp. Theo tình tiết vụ án phát triển, ngươi tiến một bước lợi dụng Trần Hiểu Tùng làm cho người ta hoài nghi đủ loại cử động, đem hắn dẫn vào cảnh sát ánh mắt, nhận định là quan trọng phạm tội người bị tình nghi.

về sau lên tới cao trung ta ghi danh trường cảnh sát, về sau công học đại học, cùng Bạch Băng Băng gặp mặt liền ít, ngẫu nhiên gọi gọi điện thoại. Ngươi nếu là bạn trai của nàng, tưởng Hạo Thiên Phùng Tuấn bọn hắn làm sao không biết ngươi? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta tại ngoại địa đi học, gia cảnh cũng không giàu có, cơ bản đều là ăn Tết về nhà lúc cùng Bạch Băng Băng gặp mặt, cơ hồ không có đi qua nàng đọc sách đại học, cho nên nàng bạn học thời đại học cũng không nhận ra ta. Nàng kế hoạch bắt cóc Diệp Thiến Dính ngươi tham dự sao? Không có. Nàng bắt cóc Diệp Thiến Dính về sau qua thật lâu ta mới biết được. Ta biết được tin tức này quả thực ngũ lôi oanh đỉnh. Ta rất rõ ràng. Nàng loại này tính chất bắt cóc là đa trọng tội ác. Ta khuyên nàng dừng tay thả Diệp Thiến Dính, nghĩ biện pháp trong âm thầm giải quyết, thỉnh cầu Diệp Thiến Dính khoan thứ. Nàng không đáp ứng, cũng không cùng gặp mặt ta, nàng chỉ là nói cho ta, mở cung không quay đầu lại tiến. Về sau cơ hồ có thời gian nửa năm nàng cũng sẽ không tiếp tục liên lạc với ta. Ta lòng như lửa đốt, tìm nàng nhà, tìm nàng trường học. Cũng không tìm tới nàng người này. Ngay tại ta lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn lúc có một ngày buổi chiều, nàng đột nhiên đi vào ta trường học tìm ta. Cùng với nàng gặp mặt về sau, nàng đem bắt cóc sát hại Diệp Thiến Dính trải qua nói cho ta. Ta lúc ấy hoàn toàn nghe choáng váng. Chờ lấy lại tinh thần, liền biết phiến nàng cái tát, một mặt đánh nàng một mặt chảy nước mắt. Ta nói, ngươi bây giờ bất kể thế nào phán đều là tử tội. Nàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nàng nói, nàng sớm lên kế hoạch chu toàn, chỉ cần ta có thể vì nàng bảo thủ bí mật, chúng ta tuổi già liền có hưởng dụng tài phú vô tận qua chúng ta tha thiết ước mơ loại cuộc sống đó. Nàng nói cho ta, nàng muốn chỉnh dung thay thế đã bị sát hại Diệp Thiến Dính. Ta quả thực khó mà tin được lỗ tai của mình, cảm thấy nàng quả thực đang nghĩ ngợi hão huyền. Nàng thế là tiến một bước thuyết phục ta, nàng nói, nàng đã hủy đi Diệp Thiến Dính mặt cùng với nàng đổi quần áo, còn lấy Diệp Thiến Dính danh nghĩa cho Tưởng Hạo Thiên bọn hắn phát ra tin nhắn uy hiếp, những người này khẳng định trúng kế, bọn hắn không dám báo án, hơn nữa còn sẽ hào hào che giấu bọn hắn cho rằng Bạch Băng Băng thi thể. Nàng nói, nàng dáng người chiều cao căn bản liền cùng Diệp Thiến Dính tương tự, hiện tại chỉ cần nàng có thể thuận lợi thông qua chỉnh dung giải phẫu, hết thảy liền đại công cáo thành. Việc đã đến nước này, ta chỉ có thể giúp nàng đem kế hoạch tiến hành tiếp, dù sao tại giai đoạn khẩn yếu nhất, nàng duy nhất tin tưởng người khác chính là ta. Ta theo nàng xuôi nam tìm tới một nhà người Hàn Quốc mở chỉnh dung bệnh viện, tiền không là vấn đề. Bạch Băng Băng đến cùng trong tay có bao nhiêu tiền ta không biết, nàng xài tiền như nước sáng vẻ để cho ta tắc lưới, nàng rốt cuộc tha thiết ước mơ trở thành kẻ có tiền. Chỉnh dung giải phẫu thuật hậu, nàng nghỉ ngơi thời gian rất lâu, ta khoảng thời gian này làm tạm nghỉ học, an lòng chiếu cố nàng. Đợi đến cắt chỉ về sau, ta gần như không thể tin tưởng con mắt của mình, giải phẫu tương đương thành công, nàng có cùng Diệp Thiến Dính đồng dạng mặt. Khoảng cách kế hoạch của nàng lại tới gần một bước. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Hết thảy đều kết thúc năm. Nàng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi đến hết thảy chuẩn bị sẵn sàng mới đến Diệp gia. Ta đồng thời sai người đem ta phân phối đến mơ cuộc công an huyện công việc tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng đi vào Diệp gia về sau, thế mà liền Diệp Thiến Dính cha mẹ đều không có phát hiện sơ hở, hết thảy hoàn toàn dựa theo nàng mong muốn tiến hành. Thuận lợi để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chúng ta khi đó kế hoạch tại Diệp gia an ổn 2,3 năm về sau cùng đi Canada, vĩnh viễn không trở về nữa. Nói đến chỗ này Quách Hoài sắc mặt ảm đạm. Ai biết báo ứng đúng lúc này bắt đầu. Bạch Băng Băng về nhà ở không đến một tháng, liền nói với ta, nàng ban đêm đi ngủ thường xuyên mộng thấy Diệp Thiến Dính. Vì thế, chúng ta còn cố ý đi chùa miếu thắp hương tế bái qua. Bạch Băng Băng mộng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, tinh thần của nàng cũng càng ngày càng kém, bình thường còn muốn lên dây cót tinh thần tại Diệp Thiến Dĩnh trước mặt cha mẹ vạn phần cẩn thận ngụy trang, sợ địa phương nào lộ ra chân ngựa. Về sau, nàng ban đêm không dám đi ngủ, chỉ cần vừa nhắm mắt, liền có thể trông thấy Diệp Thiến Dĩnh xuất hiện tại trước mặt. Chúng ta trong âm thầm vụng trộm tiếp xúc, mỗi một lần biến hóa của nàng đều để tâm ta kinh. Từ từ, nàng bắt đầu xuất hiện huyễn nghe thấy ảo giác, ý thức cũng chầm chầm mơ hồ. Nàng đóng vai Diệp Thiến Dĩnh, đóng vai đến cuối cùng, liền chính nàng cũng đối thân phận của mình sinh ra lẫn lộn, phảng phất nàng bắt đầu tách ra Diệp Thiến Dĩnh cùng Bạch Băng Băng hai nhân vật giữa. Cái này còn chưa kết thúc, phát triển càng về sau, nàng thậm chí thường xuyên quên ta là ai. Ta mỗi một lần cùng nàng gặp mặt, sợ nhất chính là nói với nàng lấy nói chuyện, ánh mắt của nàng càng ngày càng xa xôi, sau đó hỏi ta là ai, nói ra một chối không giải thích được. Ta kinh hãi phát hiện, biết cái này kinh khủng chân tướng người chỉ còn lại ta một người. Ta bị kéo vào cái này bãi vũng bùn, chỉ còn lại ta một người đang liều mạng giãy giụa, nếu như nói quá khứ còn có phương hướng. Hiện tại đã hoàn toàn mất phương hướng, Bạch Băng Băng điên mất rồi, còn lại ta một người nên làm cái gì? Lục Tiểu Đường nói xen vào. Ngươi cùng Hồ Tân Nguyệt tình cảm có phải là ở thời điểm này phát triển? Quách Hoài gật gật đầu. Nàng người dung mạo xinh đẹp, tính tình lại tốt, đối ta cũng tốt. Dạng này nữ hài vốn là rất có sức hấp dẫn, nhất là tại ta nhất cô độc bàng hoàng thời điểm. Có một phần ổn định thu nhập công việc, một cái xinh đẹp hiền lành vợ, cái này căn bản là ta khát vọng sinh hoạt. Ta cũng không có Bạch Băng Băng như thế tham lam. Ta đích xác dao động qua, chỉ muốn thoát khỏi Bạch Băng Băng bóng ma, bắt đầu mình cuộc sống mới. Ta thực tình muốn cùng Hồ Tân Nguyệt kết hôn, vĩnh viễn thoát ly kia đoạn kinh khủng trải qua. Vậy ngươi vì cái gì lại nghĩ tới giết người? Bạch Băng Băng trạng thái tinh thần cũng không phải là luôn luôn hoảng hốt, nàng tỉnh táo lại lúc, liền sẽ vụng trộm chạy đến tìm ta. Nàng có biết hay không ngươi muốn cùng nữ nhân khác kết hôn? Biết. Nàng biểu hiện gì? Nàng không có phản đối. Nàng chỉ là khóc ròng, nói đây đều là nàng một tay tạo thành. Nàng chỉ muốn thỉnh cầu ta tha thứ nàng. Nàng mỗi lần nói đến đây, ta đều sẽ mềm lòng. Ta phát hiện ta tại ở sâu trong nội tâm không có cách nào triệt để quên mất nàng. Ta tiền tư hậu tưởng, cho dù không thể cùng với nàng thành làm vợ chồng, chí ít cũng hẳn là vì nàng làm chút gì thay nàng tuổi già giải quyết triệt để nan đề. Nàng nan đề chính là Tưởng Hạo Thiên bọn hắn. Không tệ. Ta vẫn luôn lo lắng Tưởng Hạo Thiên bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn lúc trước tham dự bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh, cuối cùng một phân tiền đều không có cầm tới, nhưng lại lo lắng đề phòng, lo lắng Diệp Thiến Dĩnh chạy trốn hậu báo cảnh sát. Ta sợ bọn họ có một ngày sẽ bí quá hóa liều lần nữa làm ra chuyện nguy hiểm. Bất luận bọn hắn có biết hay không Bạch Băng Băng giả trang Diệp Thiến Dĩnh sự thật, đối với Bạch Băng Băng tới nói, những người này tồn tại chính là một viên chẳng biết lúc nào sẽ nổ bom hẹn giờ. Nhưng kỳ thật chân chính gấp rút phát ta giết người quyết tâm vẫn là Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng. Ta sớm liền phát hiện hắn cố ý tiếp cận Bạch Băng Băng. Ta nghĩ không ra người này là ai, không rõ ràng hắn tiếp cận Bạch Băng Băng mục đích là cái gì. Nhưng ta có thể xác định, hắn tuyệt đối không phải đơn thuần bị Bạch Băng Băng mỹ mạo hấp dẫn. Ta đối người này hoài nghi càng ngày càng nặng. Mà Bạch Băng Băng bệnh tình cũng ngày càng tăng thêm, nếu như ta không nhanh chóng khai thác biện pháp, nàng rất có thể bại lộ thân phận chân thật của mình. Ngươi bây giờ biết Trần Hiểu Tùng thân phận. Ta thu thập qua hắn toàn bộ hồ sơ, hắn từ sơ trung bắt đầu liền cùng Diệp Thiến Dĩnh niệm cùng một chỗ sơ trung, về sau lên cùng một chỗ cao trung, lại niệm đến cùng một trường đại học. Trùng hợp như vậy, bọn hắn là bằng hữu sao? Khả năng liền bằng hữu cũng không bằng. Ta đoán, hắn chỉ có thể coi là thầm mến Diệp Thiến Dĩnh người. Lục Tiểu Đường giật mình. Nếu thật là như thế, ta ngược lại thật ra từ đáy lòng khâm phục hắn. Hắn bất chấp nguy hiểm điều tra Diệp Thiến Dĩnh năm đó mất tích sự kiện.